Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 144, cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng hai bên, Nao cùng Kamisure cũng là làm được kết lần bên người, đồng thời quan sát Cynthia chiến đấu, mà rất nhanh, Anova Liên Minh tứ kết trận thứ hai cũng là bắt đầu rồi. Bởi vì lúc này đối với chiến trường chính là vì là nham thạch sân bãi. Vì lẽ đó vị kia trang phục đến mức rất yêu diễm nữ nhân cũng là sử dụng Anova khu vực nổi danh nhất nham thạch hệ Pokemon, Jigglypuff, mà Cynthia nhưng là phái ra Gastrodon đến nghênh chiến. Thuộc tính thủy thêm vào mặt đất hệ Gastrodon đang đối mặt nham thạch hệ Jigglypuff lúc cũng là có vẻ cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Càng không cần phải nói. Cynthia Gastrodon thực lực càng là đã đạt đến thiên vương cấp bậc. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu, Gastrodon chính là cực kỳ ung dung né tránh Jigglypuff một đòn Power Gem. Sau đó một chiêu chọc lưu, Cynthia Gastrodon cũng là đem vị kia yêu diễm nữ nhân Jigglypuff lao ra cái này sân bãi. Cynthia trước tiên ván kế tiếp. Sau đó vị kia yêu diễm nữ nhân chính là phái ra thảo hệ thêm yêu tinh hệ Whimsicott đến đây đối chiến, mà Nao cũng là chưa từng nhìn thấy Whimsicott loại này Pokemon. Nghe kết lần nói Whimsicott cùng Lilligan cũng xưng Anova hai đại được hoan nghênh nhất thảo hệ Pokemon. Đối với này, Nao nhưng là lấy ra Pokemon Pokédex, triệt để biết một chút Whimsicott tư liệu. Whimsicott ẩn phong Pokemon, nương theo gió xoáy xuất hiện, đem trong nhà đồ nội thất na đến na đi cũng lưu lại sợi bông đến trò đùa dai. Pokédex âm thanh như máy móc vang lên, Nao ở giải loại này tên là Whimsicott Pokemon sau khi cũng là thu hồi Pokédex, tiếp tục xem ra đối chiến. Vị kia yêu diễm nữ nhân phái ra Whimsicott mục đích không phải là muốn dùng thuộc tính khắc chế. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là làm cho nàng kinh hãi đến biến sắc. Bất kể là Whimsicott phi diệp khoái đao, vẫn là Whimsicott trăm vạn tấn hấp thu, con kia Gastrodon dĩ nhiên là không có di động tiếp nhận rồi thương tổn. Thế nhưng từ biểu nhìn trên mặt, con kia Gastrodon dĩ nhiên là một chút chuyện đều không có. Kỳ thực điều này cũng không có thể nói Gastrodon quá lợi hại. Chỉ có điều Whimsicott công kích phương diện xác thực là có chút yếu. Hơn nữa hai bên Pokemon chênh lệch đẳng cấp. Có kết quả như thế này đi ra, Nao đúng là không chút nào kinh ngạc. Sau khi, Cynthia cũng là để Gastrodon bắt đầu counter. Chọc lưu sau khi Thái Sơn áp đỉnh, phối hợp hoàn mỹ không một tì vết. Hai người này tuyệt chiêu liên tiếp cũng là đem Whimsicott trực tiếp đánh mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa còn là ở Gastrodon dưới háng mất đi năng lực chiến đấu. Cái này cũng là để cái kia trang phục đến cực kỳ yêu diễm nữ nhân tức giận đến trực cắn răng. Ở thu hồi Whimsicott sau, nàng cũng là phái ra Electros đến nghênh chiến. Mà Cynthia nhưng là thu hồi Gastrodon, phái ra Eevee nghênh chiến. Hai bên bản thân thực lực cũng là có khoảng cách. Vị kia yêu diễm nữ nhân Electros thực lực cũng rất là mạnh mẽ. So với Eevee là mạnh rất nhiều. Thế nhưng dựa vào Cynthia chỉ huy, cuối cùng Eevee cũng là cực kỳ gian nan đánh bại Electros. Có điều, Eevee bản thân cũng là bị thương rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Cynthia cũng là thu hồi Eevee. Hiệp 1 kết thúc, làm hiệp 2 lúc mới bắt đầu. Nơi so tài cũng là biến thành hoang mạc sân bãi. Lần này, vị kia yêu diễm nữ nhân phái ra Pokemon là một con tên là Thoreau chiến đấu hệ Pokemon. Mà Cynthia nhưng là lần thứ hai phái ra Gastrodon đến nghênh chiến. Thoreau, Judo Pokemon, ràng buộc lời nói sức mạnh liền sẽ tăng lên. Hoang dại Thoreau gặp dùng dây leo biên chế đai lưng của chính mình. Có muốn đem so với mình hình thể đại tư đối thủ ném đi tập tính. Nào nhưng là lần thứ hai lấy ra Pokemon Pokédex thu thập loại này Thoreau tư liệu. Đối với chiến trường chính là trên. Cái kia yêu diễm nữ nhân mặc dù mọi người đều không có hảo cảm gì. Thế nhưng nói thật, này con Thoreau thực lực là rất mạnh. Ở tinh anh cấp bậc bên trong cũng là thuộc về người tài ba. Gastrodon công kích phương diện cũng không phải rất đột xuất. Mặc dù là thiên vương cấp bậc Pokemon, thế nhưng cuối cùng cũng là chiến đấu mười mấy phút mới đem này con Trow đánh bại. Mà tại đây sau khi, Gastrodon cũng là có chút hơi xê hoan khí. Vị kia yêu diễm nữ nhân thu hồi Trow sau khi, cũng là phái ra nàng con thứ 5 Pokemon, Buffalon. Mà này một con Pokemon xuất hiện cũng là để Adeku có chút cảm thấy hứng thú. Lại nói, hắn gần nhất cũng dự định đi thu phục một con loại này hàm hậu thế nhưng là rất mạnh Pokemon. Buffalon, và con bò Pokemon, gặp không phân tốt xấu địa vọt mạnh, lấy thiết đầu công kích kẻ địch, có bảo vệ mình nơi ở tập tính. Nào nhưng là không còn biết trời đâu đất đâu mở ra Pokemon Pokédex. Lần thứ hai thu thập tư liệu, trước đây hắn còn cảm giác mình gặp phải Pokemon chủng loại nên tính là rất nhiều. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai còn có rất nhiều Pokemon là chính mình không có gặp phải quá. Cynthia nhìn thấy Gastrodon thể lực có chút tạm thời tính không chống đỡ nổi. Cũng là thu hồi Gastrodon, sau đó cũng là phái ra nàng con thứ 3 Pokemon, Roserade, có điều. Vừa bắt đầu thời điểm chiến đấu, Cynthia chính là bởi vì không biết Buffalon đặc tính mà ăn một cái thiệt nhỏ. Buffalon đặc tính bình thường vì là liều mình hoặc là ăn cỏ mà cái này yêu diễm nữ nhân. Buffalon đặc tính lại được thật là ăn cỏ. Cynthia vừa bắt đầu chỉ thị Roserade sử dụng ký sinh hạt giống cũng là hoàn toàn không có hiệu quả. Trái lại là để Buffalon công kích cường đại hơn lên. Hơn nữa, Cynthia này con Roserade cũng không có bước vào thiên vương cấp bậc. Muốn nói thực lực vẫn là cái kia yêu diễm nữ nhân Buffalon càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó sau khi chiến đấu cũng là tương đối khó khăn. Có điều, hai bên chỉ huy trình độ cũng là có chút chênh lệch. Vì lẽ đó, cuối cùng, Roserade cũng là hơi có khó khăn đánh bại Buffalon. Mà vào lúc này, cái kia yêu diễm nữ nhân cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một con Pokemon. Cynthia không có dự định đổi Pokemon ý tứ. Cũng là để Roserade tiếp tục chiến đấu. Sau đó, cái kia yêu diễm nữ nhân cũng là phái ra nàng cuối cùng một con Pokemon. Nương theo một tiếng long ngâm, hung ác Hydreigon cũng là xuất hiện ở cái kia yêu diễm nữ nhân trước người. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ chính là cái kia yêu diễm nữ nhân Hydreigon dĩ nhiên là màu xanh lục. Nói cách khác đây là một con tia chớp Hydreigon. Mà này con Hydreigon thực lực cũng là chỉ kém thiên vương cấp bậc cuối cùng một cước bộ mà đã xong. So với trước Buffalon cũng là càng thêm cường hãn. Cynthia Roserade bản thân chính là có thương tích tại người. Hơn nữa thực lực không đủ. Coi như là Cynthia chỉ huy lại xuất sắc. Cuối cùng cũng là ngã trên mặt đất. Mất đi năng lực chiến đấu, Cynthia thu hồi Roserade sau khi cũng là phái ra nàng con thứ 4 Pokemon. Chính là nàng mới bắt đầu Pokemon. Empoleon, không nghi ngờ chút nào. Cynthia này con Empoleon là bước vào thiên vương cấp bậc. Hơn nữa bản thân Empoleon chính là có một loại hoàng thất uy nghiêm. Đang đối mặt Hydreigon uy thế lúc, Cynthia Empoleon cũng là không sợ chút nào bắt đầu rồi tấn công. Cuối cùng thắng bại hoàn toàn không có bất ngờ. Cynthia Empoleon gặp không chỉ có riêng chỉ có hệ thủy cùng cương hệ tuyệt chiêu. Hệ băng, phi hành hệ tuyệt chiêu cũng là rất nhiều. Ở Cynthia Empoleon I-beam cùng trùng xuyên tuyệt chiêu dưới sự phối hợp, Hydreigon cũng là trực tiếp bị thua. Đến đây, Cynthia cũng là tiến vào bán kết. Cynthia sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Caitlyn cũng là đi chuẩn bị. Nàng thi đấu là cuối cùng một trận, vì lẽ đó cũng là vào lúc này đi chuẩn bị một chút. Sau đó Cynthia cũng là trở lại ghế xem trận đấu. Nào cùng Kamisure cũng là dồn dập biểu thị chính mình chúc mừng. Mà Cynthia cũng là cùng bọn họ đồng thời ngồi xuống bắt đầu quan sát trận thứ 3 đối chiến. Trận thứ 3 đối chiến đúng là đánh cho khó bỏ khó phân. Cuối cùng là một vị tên là Muscle Fighter thắng được thi đấu thắng lợi. Cái này gọi là Muscle người huấn luyện sử dụng Pokemon toàn bộ đều là chiến đấu hệ Pokemon. Hắn lợi hại nhất Pokemon chính là Sock cùng Throw. Này hai con Pokemon theo nào cũng là mơ hồ có đột phá lớp màng kia xu thế. Nào kỳ thực không biết. Vị này gọi là Marshall người huấn luyện ở phía sau đến vậy là ở Anova Liên minh đảm nhiệm cách tứ. Thiên vương một trong chiến đấu hệ thiên vương. Sau khi, chính là kết lần ra trận. Cùng một màu siêu năng lực Pokemon cũng là hoàn mỹ khắc chế đối thủ cái kia gã bỉ ổi cùng một màu. Độc hệ Pokemon, cuối cùng, kết lần là cực kỳ ung dung thăng cấp bán kết. Chỉ có chút không nói gì nhìn trận này đối chiến. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghi hoặc cái kia gọi là Deckard gã bỉ ổi tại sao muốn thu phục 6 chỉ Scolipede. Coi như ngươi thật sự rất yêu thích Scolipede. Nhưng là như vậy không phải quá dễ dàng bị nhầm vào sao? Có điều, này đều không đúng sự tình. Cuối cùng, bán kết danh sách cũng là mở ra. Rất nhanh phân phối cũng là trực tiếp kéo dài. Sau đó, Cynthia cùng kết lần cũng là có chút kỳ quái nhìn đối phương như thế. Bởi vì Cynthia cùng kết lần vừa vặn chính là vòng bán kết đối thủ. Mà nào ở vòng bán kết đối thủ thì lại chính là vị kia fighter. Marshall, vòng bán kết là vào hôm nay buổi trưa bắt đầu. Vì lẽ đó, nào bốn người cũng là trở lại Pokemon trung tâm. Bắt đầu ăn ngày hôm nay cơm trưa. Hay là để tỏ lòng Kamisure đến. Ngày hôm nay cơm trưa cũng là nào tự mình xuống bếp. Làm thật nhiều Kamisure còn có Cynthia cùng kết lần rất thích ăn đồ vật. Cũng là để ba nữ cực kỳ hài lòng. Liền liền trong buổi trưa vòng bán kết cũng là bị các nàng tạm thời tính lãng quên. Kết thúc hài lòng cơm trưa sau khi nào bốn người cũng là theo những người khán giả lần thứ hai trở lại thứ ba hội trường. Vào lúc này, đang giải thích đài cùng ghế khách quý trên. Cái kia bóng người quen thuộc cũng là từ lâu vào chỗ. Đối với chiến trường chính là cũng là chuẩn bị sắp xếp. Trọng tài cũng là đã đứng ở đối với chiến trường chính là trung ương biên giới trên. Bất cứ lúc nào chờ đợi thi đấu bắt đầu. Trận đầu, chính là Cynthia đối chiến kết lần chiến đấu. Trận chiến đấu này nói thật, nào cũng là cực kỳ chờ mong. Cynthia cùng kết lần trong lúc đó chiến đấu đến cùng sẽ như thế nào? Sau đó, nào cũng là lập tức liền nhìn thấy hai vị này tuyệt thế mỹ nhân trong lúc đó chiến đấu. Cynthia cùng kết lần chiến đấu tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít khán giả nhãn cầu. Dù sao Pokemon người huấn luyện thực lực mạnh như vậy, dài đến còn đẹp đẽ như vậy người huấn luyện cũng là thế gian ít có. Cynthia cùng kết lần từng người chạm đang đối chiến sân bãi hai đầu. Các nàng đều là cười nhạt, lẳng lặng chờ thi đấu bắt đầu. Các nàng biết trận chiến đấu này gặp phân ra đứng ở cuối cùng thi đấu lên tới để là ai. Đứng ở cuối cùng sân bãi trên một người đến cùng là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.